Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3066, khó giải từ cục. Góc truyện audio.com, thứ 3066 chương khó giải từ cục. Một trận chiến này, không giống với lên trời trên đường đối với đám kia Mã Hầu Vương già. Ngay lúc đó Tô Tử Mặc vừa bước vào động thiên cảnh, đối với ngưng luyện ra được 5 tòa tiểu động thiên, cuối cùng có bao nhiêu uy lực, vẫn cầm nắm không đúng. Vì vậy, lúc ấy hắn từng tòa phóng xuất ra, cảm thụ được mỗi tòa tiểu động thiên lực lượng, có thể mang cho mình nhiều đại tăng lên. Ngày hôm nay bất đồng, Tô Tử Mặc không cần phải nữa đi cảm thụ, cái gì cũng không cần bảo lưu. Chỉ có lôi đình thủ đoạn mới có thể thay đổi thế cục. Vì vậy, Tô Tử Mặc chợt vừa ra tay, chính là 5 tòa động thiên đều xuất hiện, dẫn tới tinh không run rẩy, thiên địa chấn động. Phần đông sinh linh đồng thời nghẹn ngào, thần sắc rung động. Đừng nói là ở đây vương giả, mặc dù đế quân cường giả hàng lâm, thấy như vậy một màn, đều cảm thấy da đầu run lên, hít một hơi lãnh khí. Thi thần vương giả cùng xung phong liều chết để 3 vị đỉnh cao thi vương, cũng đều là vẻ mặt kinh hãi. Đừng hoảng hốt, thi thần vương giả trước hết nhất kịp phản ứng, hét lớn một tiếng. Chẳng qua là 5 tòa tiểu động thiên cường thịnh trở lại cũng đánh không lại các ngươi đại viên mãn. Oanh, 3 tòa đại viên mãn động thiên cùng 5 tòa tiểu động thiên đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh. Thi thần vương giả thanh âm, lại lần nữa bị đạo này tiếng nổ vang bao phủ. 5 tòa tiểu động thiên, mỗi một tòa đều có cấm kỵ bí điển làm căn cơ. Đối mặt 3 tòa đại viên mãn động thiên, Tô Tử Mặc 5 tòa tiểu động thiên, vẫn có thể chiếm cứ thượng phong. Nhưng đều muốn tại trong thời gian ngắn, đem 3 tòa đại viên mãn động thiên triệt để chấn áp cũng không dễ dàng. Nếu là kéo dài mất nhất thời một lát, chung quanh phần đông động thiên vương giả kịp phản ứng, một loạt mà lên. Không dùng 5.000 tôn động thiên vương giả tùy tiện để 500 mất tất cả lớn nhỏ động thiên, Tô Tử Mặc 5 tòa tiểu động thiên liền chống đỡ không nổi, gặp tại chỗ tan vỡ. Giết, 5 tòa tiểu động thiên phóng xuất ra về sau, Tô Tử Mặc thúc giục nguyên thần, đem động thiên lực lượng triển khai đến mức tận cùng. Trong chốc lát, vô số đạo pháp phù văn theo 5 tòa động thiên chi trong phun ra mà ra. Chỉ thấy dáng chiều vạn đạo, sấm sét mưa to, chư Phật hiện ra, long tượng trỗi lên, phạm âm minh mông cuồn cuộn, bầy yêu gào thét, kiếm trùng như rừng, nhật nguyệt đi theo. Đủ loại đạo pháp phù văn, diễn biến dị tượng, che khuất bầu trời, hơn nữa vừa mới phóng xuất ra huyết mạch dị tượng. Trong một chớp mắt, Tô Tử Mặc bạo phát đi ra lực lượng, đạt đến mức tận cùng đỉnh cao. Tạo hóa thanh liên chập chờn phát quang, phối hợp 5 tòa tiểu động thiên, trong nháy mắt đem 3 tòa đại viên mãn động thiên đánh tan. Phù văn như biển, mãnh liệt tới, đem thi thần vương giả 4 người thân ảnh nuốt hết. Toàn bộ quá trình nói đến chậm chạp, kỳ thực ngay tại trong chớp mắt. 5 tòa tiểu động thiên đều xuất hiện, chư vương tâm thần đại chấn. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, thi thần vương giả cùng 3 vị đỉnh cao thi vương, đã thân tử đạo tiêu, bị Tô Tử Mặc tại chỗ chém giết. Cái này, Trúc Long Tinh lên, hơn 10 vị Long Vương nhìn nhau hoảng sợ. Theo nhân tộc này vương giả ly khai Trúc Long Tinh, đã có hơn 10 vị động thiên vương giả chết ở trong tay của hắn. Góc truyện audio.com, ngay tại vừa mới, liền thi thần vương giả cùng 3 vị đỉnh cao vương giả cũng bị hắn tại chỗ chém giết. Mà nhân tộc này vương giả, chẳng qua là động thiên tiểu thành. Một vị Long Vương nhẹ lẩm bẩm nói, nếu là chờ cái này người lớn lên, thật sự là khó có thể tưởng tượng như vậy tiềm lực, thậm chí gặp làm lòng người rất sợ sợ. Long Nhiên, Long Ly hai người thấy được tinh thần đại chấn, tâm thần kích động. Chư vị Long Vương, Long Nhiên đề nghị, hôm nay Tử Mặc chém liên tục đối phương động thiên vương giả, đúng là khí thế tối thịnh thời điểm, chúng ta thừa cơ sát đi ra ngoài, liền một mạch có lẽ có thể đánh tan đối phương. Mặc dù đối với Vu Tô Tử Mặc vừa mới bày ra khủng bố chiến lực, các vị Long Vương đều là âm thầm kinh hãi. Nhưng nghe đến đề nghị của Long Nhiên, chư vị Long Vương còn là nhanh chóng tỉnh táo lại. Một vị Long Vương khẽ lắc đầu, nói, hắn 5 tòa tiểu động thiên xác thực kinh người, nhưng dù sao chẳng qua là tiểu động thiên, mặc dù liên hợp cùng một chỗ cũng có lực lượng hạn mức cao nhất. Đúng là như thế, một vị khác Long Vương phụ họa nói. Coi như là thi thần bọn hắn chết rồi, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, cho tới bây giờ, động thiên vương giả số lượng hầu như không sao cả giảm bớt. Đại chiến đến nay, vẫn lạc trong tinh không động thiên vương giả còn chưa đủ để 100. Đối với 5.000 số lượng vương giả đại quân mà nói, xác thực cực kỳ bé nhỏ. Vị này Long Vương tiếp tục nói, chỉ cần còn dư lại những thứ này động thiên vương giả liên thủ, một loạt mà lên, đừng nói là 5 tòa tiểu động thiên, coi như là cái kia Tô Tử Mặc ngưng tụ ra 10 ngọn 100 tòa tiểu động thiên, cũng không làm nên chuyện gì. Long Nhiên trong lòng bất mãn, thực sự nói không nên lời cái gì, chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng. Hắn đầu là chân linh, lao ra đầu là chịu chết thêm phiền. Chúc Long Tinh ngoại tinh không trên chiến trường, chính như vừa rồi vị kia Long Vương nói, thi thần vương giả thân vẫn cũng không lại để cho mộ giới đại quân phát sinh cái gì hỗn loạn. Chỉ là đám người ở bên trong, hơi chút truyền ra một hồi sao động rất nhanh liền thở bình thường lại. Lúc này đây, không có người hạ lệnh chỉ huy, phần đông động thiên vương giả đều là ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời ra tay, hướng lấy Tô Tử Mặc sát tới. Ngàn vạn đạo động thiên linh bảo phá không mà đến, ở giữa không trung tung hoành ngang dọc đan vào thành một chương kín không kẽ hở lưới lớn bao phủ xuống để. Vô số đạo pháp bí thuật trong tinh không dường như hình thành một cỗ cực lớn hải triều, lật tung vô số ngôi sao, mãnh liệt tới. Không chỉ như vậy, vẫn có mấy ngàn tọa tất cả lớn nhỏ động thiên hàng lâm. Một màn này, quá mức đồ sộ, hơn 5.000 vị vương giả đồng thời ra tay, cái kia là như thế nào cảnh tượng. Trung quanh tinh không, cơ hồ bị đánh thành mảnh vỡ. Năm tòa tiểu động thiên, tại đây hình dáng thế công bên dưới, cũng lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Tô Tử Mặc bên người bao quanh năm tòa tiểu động thiên, không đợi cùng chung quanh lực lượng chính thức đụng vào nhau, năm tòa tiểu động thiên cũng đã chống đỡ không nổi. Đạo pháp phù văn ảm đạm, dị tượng tán loạn, Tô Tử Mặc đạp không mà đứng, thân hình lay động giống như là nộ hải trong một thuyền lá nhỏ, tùy thời đều có thể thuyền hủy người chết. Vị kia Long Vương nói không sai, gocchuyenaudio.com. Năm tòa tiểu động thiên tuy rằng vang dội cổ kim, không tiền khoáng hậu, nhưng dù sao cũng chỉ là động thiên tồn tại trên lực lượng hạn. Một khi mấy nghìn vị động thiên vương giả liên thủ, năm tòa tiểu động thiên căn bản ngăn cản không nổi. Đáng tiếc, thấy như vậy một màn, Linh Long Vương nhẹ nhàng thở dài. Hơn 10 vị Long Vương đều thấy rõ ràng, đối mặt như vậy thế công Tô Tử Mặc vẫn lạc đã thành kết cục đã định. Hơn 5.000 vị vương giả đồng thời ra tay, thần binh lợi khí, đạo pháp bí thuật phối hợp đại tiểu động thiên, phong tỏa trụ sở có đường lui, đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ. Chư vị Long Vương nghĩ không ra, đối mặt như vậy thế công, nhân tộc này vương giả còn có cái gì chạy trốn khả năng. Long Ly tự hồ nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lướt qua một tia hy vọng, lẩm bẩm nói. Có lẽ còn có một cơ hội. Cái gì? Linh Long Vương hỏi, Long Ly nói, ban đầu ở tà ma chiến trường ở bên trong, Tô Đại Ca đối mặt phần đông vô thượng thần thông đồng thời bộc phát liền phóng thích qua một đạo Phật môn bí pháp chư pháp vô ngã trốn vào trong hư không, vạn pháp không dính thân, tránh đi tất cả công kích. Hơn 10 vị Long Vương nghe vậy, đều lắc đầu. Linh Long Vương cũng thở dài nói, chư pháp vô ngã chạm đến. Không, ảo nghĩa, thuộc về động thiên cấp bí pháp khác, vì vậy hắn có thể trốn vào hư không tiến vào. Không ngã, trạng thái, tránh đi sở hữu chân linh thế công, nhưng hắn hiện tại đối mặt là động thiên vương giả, hắn chỗ hư không, đã bị mấy nghìn vị động thiên vương giả đánh cho nát bấy. Coi như là hắn phóng xuất ra chư pháp vô ngã cũng không có bất kỳ một chỗ không gian có thể làm cho hắn dung thân. Cái này, là một cái khó giải từ cục, cách chương.